Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đình. Chương 312, Thất Tâm Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Như Ý lắc lắc đầu. Ta trên người mỗi một cây thứ, đều là ta một cái huynh đệ tỉ muội. Ta lưng đeo bọn họ niệm tưởng. Sống sót, có ý tứ gì? Yến Tiểu Bắc cảm thấy chính mình hiểu biết tới rồi cái gì đến không được chân tướng. Ngọc Như Ý cười nói. Ta những cái đó bổ thiên thạch huynh đệ tỉ muội, ta đều tìm trở về. Những cái đó khi dễ quá chúng ta người, ta đều đem bọn họ giết chết. Chẳng lẽ nói, người biết ta động phủ bên ngoài có một tòa bạch cốt sơn sao? Ngọc Như Ý nói, Yến Tiểu Bắc Tâm nói đương nhiên biết. Kia địa phương gọi là Bạch Hổ Lĩnh. Bạch Hổ Lĩnh chung có bạch cốt sơn. Dựa theo nguyên tắc lịch sử đi hướng. Thạch cơ nương nương sau khi chết, kia bạch cốt sơn liền biến thành một mảnh vô chủ nơi. Sau lại ra đời phi thường nổi danh một cái tinh quái. Bạch cốt tinh, đương nhiên này đã là ngàn năm sau thời đại. Cùng thạch cơ cũng không có quá lớn quan hệ. Ta biết, người sống chớ nhập, người chết thánh địa, Yến Tiểu Bắc nói. Ngọc Như Ý cười thảm một chút. Nàng lắc đầu nói, không sai. Kia một mảnh địa phương thi khí cùng tử khí không thua cấp cái này ngàn thi động. Bất quá càng có rất nhiều oán khí. Lúc trước hại chết ta huynh để tìm muội người. Đều bị ta giết. Sau đó thi cốt liền kéo dài tới cái kia bạch cốt trên núi. Người những cái đó huynh để tìm muội đâu. Bọn họ có từng sống lại. Yến Tiểu Bắc lại hỏi. Bọn họ đều ở đâu? Ở chỗ này. Nói. Ngọc Như Ý tay, đặt ở chính mình ngực, Yến Tiểu Bắc cảm giác da đầu tê dại, kia da đầu ma đến cơ hồ đều phải nổ tung. Hắn phi thường gian nan nói, ngươi, ăn, này không phải ăn, là làm cho bọn họ cùng ta hòa hợp nhất thể. Ta sẽ kế thừa bọn họ ý chí, tiếp tục sống sót, Ngọc Như Ý nói, Yến Tiểu Bắc tức khắc không có nói. Tuy rằng này chân tướng làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng trong đó nội dung cũng quá kích thích. Làm người không tưởng được. Hắn vội vàng rời đi đề tài nói. Nếu người cho tới nay đều là vì cấp huynh để tỉ muội báo thù. Vì sao người sẽ đến tham gia cái này cái lão tử thăng tiên đại hội. Ngay từ đầu là vì giết ngươi. Ngọc Như Ý nói. Hiện tại đâu? Hiện tại. Cũng là, Ngọc Như Ý hừ một tiếng. Ngươi chỉ có thể chết ở tay của ta thượng. Nếu là ngươi cho người khác giết chết, ta nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi lời này nghe tới quái quái. Yến Tiểu Bắc nhún vai nói. Ngọc Như Ý lông mày dương lên. Có lẽ đi, bất quá lại nói tiếp. Cũng là kiểu muội giúp ta rời đi cái kia động phủ. Nàng làm ngươi rời đi. Yến Tiểu Bắc nhíu mày. Ân, nàng tự hồ đã sớm biết ta ở nơi đó bế quan. Vì thế liền xuất hiện ở ta động phủ cửa. Vốn dĩ ta là đem nàng coi như đối thủ tính toán giết nàng. Nhưng không nghĩ tới. Ngọc Như Ý khóe miệng hơi hơi giơ lên. Không nghĩ tới nàng một phen lời nói lại làm ta rộng mở thông suốt. Kia khá tốt, bất quá ta rất kỳ quái. Lúc ấy nàng cùng ta nói chuyện thời điểm, tư thế rất kỳ quái. Ta đến nay không có suy nghĩ cẩn thận cái kia tư thế là có ý tứ gì. Ngọc Như Ý nói, Yến Tiểu Bắc cười, nói chuyện còn có thể có cái gì tư thế. Chính là như vậy, nói, Ngọc Như Ý liền khoa tay múa chân lên. Nhưng là Yến Tiểu Bắc thấy được tư thế này lúc sau. Sắc mặt lại thay đổi. Ngọc Như Ý nói, ngươi làm sao vậy? Nàng chân về phía sau triệt. Đây là nhất chiêu thái quyền phi đá thức mở đầu. Hắn bên trái bả vai hơi hơi nghiêng. Đây là quyền anh bên trong thẳng quyền ấp ủ, nàng tay phải khuỷu tay hướng tới động bích. Ta hỏi ngươi, ngay lúc đó động bích nhưng có dây đằng. Yến Tiểu Bắc nói, Ngọc Như Ý nói, không phải dây đằng, là một cái rắn độc. Bất quá ta thân là thạch yêu. Tự nhiên không sợ cái gì kẻ hèn rắn độc. Hắn đem khuỷu tay ra bên ngoài mang. Đây là vì bắt lấy rắn độc ném hướng ngươi. Ta hỏi lại ngươi, lúc ấy nàng xem ngươi có phải hay không ánh mắt từ dưới lên trên. Yến Tiểu Bắc hỏi, Ngọc Như Ý trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Đúng vậy, Ngọc Như Ý có phải hay không am hiểu cái gì ám khí? Yến Tiểu Bắc lại hỏi, ân, là một loại khẩu hàm mũi tên. Uy lực không lớn, nhưng lại xuất kỳ bất ý, Ngọc Như Ý bừng tỉnh đại ngộ. Nàng một đôi mắt mở tròn xoe. Ngươi là nói, lúc ấy nàng bày ra bốn cái sát chiêu. Liền vì đối phó ta. Chấm, vì tự bảo vệ mình. Nói một ít làm ngươi xuất phát từ nội tâm oa tử nói. Thật là lời nói thuật, mà lúc ấy nàng chuẩn bị bốn cái sát chiêu. Chính là vì để ngừa vạn nhất. Yến Tiểu Bắc từng câu từng chữ nói. Để ngừa vạn nhất, Yến Tiểu Bắc vẫy vẫy tay. Không có gì, ta không nói. Bằng không ngươi trong lòng tốt đẹp hồi ức, sẽ lập tức hóa thành hư ảo. Yến Tiểu Bắc đã biết chân tướng. Nhưng này chân tướng quá tàn nhẫn. Đối Ngọc Như Ý mà nói. Ngọc Như Ý sắc mặt đã biến kém. Nàng liền đứng ở hang động trung gian. Siết chặt nắm tay nói. Nàng là ở, lợi dụng ta. Chấm, Yến Tiểu Bắc cắn chặt răng. Tâm nói cũng là, bất luận kẻ nào bị Yến Tiểu Bắc như vậy một chỉ điểm. Đều minh bạch sự tình chân tướng. Căn bản không cần che giấu. Ngọc Như Ý quỳ gối trên mặt đất. Nàng nhìn chính mình đôi tay. Hai mắt lập tức huyết hồng lên. Như thế nào như vậy? Tại sao lại như vậy? Nàng cư nhiên gạt ta. Ta chính là đem nàng coi như hảo tỉ muội. Tại sao lại như vậy? Ở Ngọc Như Ý trong đầu, Trần Kiều lời nói giống như ở bên tai nhẹ nhàng thổi qua. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là hảo khuê mật lạp. Trần Kiều vẻ mặt ý cười. Ngọc Như Ý khó hiểu. Cái gì là khuê mật? Chính là so tỉ muội càng tốt tỉ muội. Kia vẫn là tỉ muội sao? Hì hì, hảo tỉ tỉ, tỉ tỉ, ngươi giết này đó yêu quái đi. Trần Kiều đứng ở trên cây nói. Ngọc Như Ý không đành lòng. Ta chỉ giết tiên môn đệ tử. Hơn nữa vẫn là những cái đó đáng chết tiên môn đệ tử. Lùng tung sát sinh, có bội tiệt giáo đạo nghĩa. Lại không có quan hệ. Ta yêu cầu chúng nó yêu nguyên. Trần Kiều nói. Yêu nguyên, Ngọc Như Ý sửng sốt một chút. Ta cũng là yêu quái. Giả lấy thời gian, có thể hay không ngươi cũng yêu cầu ta yêu nguyên. Kia như thế nào sẽ đâu? Ngươi là của ta hảo tỉ tỉ. Trần Kiều ôm lấy nàng. Như thế ký ức, giống như măng mọc sau mưa giống nhau hiện lên ở Ngọc Như Ý trước mặt. Nàng lắc đầu. Không có khả năng, nàng sẽ không ruồng bỏ ta. Ngươi khẳng định là sợ hãi ta trả thù ngươi. Ngươi cố ý gạt ta. Chấm, có phải hay không ta lừa ngươi? Chính ngươi trong lòng biết. Bất quá cũng tùy tiện ngươi đi. Ngươi nếu là cảm thấy đây là nói dối. Kia đây là nói dối. Yến Tiểu Bắc nói. Chỉ cần ngươi dễ chịu một ít. Ngươi, ta, nàng. Ngọc Như Ý bỗng nhiên ôm đầu. Bắt đầu thống khổ hét lên lên. Nàng quỳ gối trên mặt đất. A a, ta đầu. Ta đầu đau quá. Như Ý, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng tới đây. Ngọc Như Ý quỳ trên mặt đất. Đầu cũng đồng thời để ở trên mặt đất. Không tốt, chúng nó muốn ra tới. Ngọc Như Ý ô hô ai tai. Chỉ thấy lúc này Ngọc Như Ý bỗng nhiên cả người toát ra hắc khí. Nàng hai mắt đã trở nên đỏ bừng một mảnh. Yến Tiểu Bắc nói. Ngọc Như Ý, ngươi. Oa, Ngọc Như Ý bỗng nhiên quay đầu lại. Một trương dữ tợn đáng sợ gương mặt đã xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc trước mặt. Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên về phía sau nhảy lên, leng keng. Kích phát nhiệm vụ, thạch cơ nương nương thất tâm phong. Có lầm hay không? Yến Tiểu Bắc mắng to. Chấm, hệ thống. Người không cần làm người a cách chương.